Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Diệu Cảnh. Gia hỏa này, ba vị chân tiên lảo đảo lui lại, thân hình chớp mắt xuất hiện tại ước vạn dặm có hơn. Sắc mặt đều sợ hãi, Thiện Pháp hai mắt trừng trừng, vốn là khó coi tướng mạo càng lộ vẻ vặn vẹo. Cổ quái, Mục Hàn cau mày, càng là đem bị thương tiên kiếm thu nhập trong cơ thể ôn dưỡng. Hắn nhìn cự viên vị trí phương hướng, lắc đầu khó hiểu nói. Tuy nói thông tí viên hầu thần thông kinh người, nhưng tựa hồ cũng không nên như thế đi. Ba người bọn hắn cũng đều là chân tiên bên trong không yếu tồn tại. Nhất là Ngụy Bát Công, càng là thực lực cường hãn. Nhưng hiện tại, ba người liên thủ còn bị bước lui, càng là hủy hai kiện tiên khí. Không sai, Ngụy Bát Công mất bảo vật Khổn Tiên Thằng, tất nhiên là một mặt thịt đau. Lúc này nghe vậy gật đầu nói, thông tí viên hầu có thể biện luận tốt xấu, minh nhân quả, có thể ngự vạn vật, nhưng nhục thân lực lượng tựa hồ không phải là tối cường hạng. Đúng vậy a, Thiện Pháp lấy ra một chuỗi Phật châu. Một bên chuyển động vừa mở miệng, nhưng đầu này thông tí viên hầu, lại tựa hồ như chỉ là nhục thân cường hãn, cũng không sở trường cái khác thần thông, nhưng nó nhục thân lực lượng quá mạnh. Mục Hàn hai mắt khiêu động, vừa rồi vậy một chút, sợ là có thể cùng thiên tiên sánh vai, nhất lực hàng thập hội, nhưng có như thế lực lượng, chúng ta liền không thể làm gì hắn. Không chỉ như vậy, Ngụy Bát Công lắc đầu, nó còn không chịu huyễn pháp quấy nhiễu, có thể phân rõ thật giả, thần hồn sợ là khác thường. Xác thực, điểm này, Thiện Pháp có thể là cảm thụ rất sâu. Hắn Thiên Long Phản Âm, Tam Thế Trần Duyên, còn có cuối cùng Vạn Phật Hướng Tông, đều có khắc chế thần niệm lực lượng, nhưng đối với cái này cự viên mà nói, lại là không hề ảnh hưởng. Vậy làm sao bây giờ? Mục Hàn ở một bên cười khổ. Ngụy huynh ngươi tân tân khổ khổ thiết hạ trận pháp, sợ là cũng không tác dụng. Ngoặc kép, Ngụy Bát Công sắc mặt biến đổi, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thôi, năm đó nhiều người như vậy đều không thể ngăn lại nó. Hiện tại ba người chúng ta không được cũng là bình thường. Nếu như là đổi thành lúc khác, bọn hắn đều có thể tìm kiếm giúp đỡ, nhưng hiện tại toàn bộ đại hoang giới đều bấp bênh, nhà mình đều chú ý không đến, lại có ai sẽ nguyện ý đối phó thế này một cái đối thủ khó dây dưa. Thiện Pháp chuyển động Phật Châu, nói, nếu như thế, chúng ta đi nhanh lên đi, nó lập tức liền phải đi ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy vậy cự viên đã là xông đến Ngụy Bát Công thiết hạ nhị nguyên tiên trận biên giới. Theo quyền ảnh chấn động, cái kia có thể ngăn cách trong ngoài trận pháp đã hiện ra chống đỡ hết nổi. Sắp sửa sụp đổ, ai? Ngụy Bát Công yên lặng cảm giác một chút trận pháp, không khỏi than nhẹ, vốn cho rằng phải dùng trận pháp này ngăn chặn nó đường chạy. Nghĩ không ra lại biến thành chúng ta chạy trốn thời điểm ỉ vào. Thật là khó liệu, vừa rồi mấy người động thủ, sở dĩ liên lụy không lớn, không có dẫn tới người khác chú ý, cũng là bởi vì có trận pháp này. Nhưng hiển nhiên, trận này sắp chống đỡ hết nổi. Lắc đầu, ba người không để ý đến vậy hao phí rất nhiều vật tư trận pháp. Chuyển thân hướng phía dưới độn đi. Đi không đến bao lâu, đã vào đại hoang giới. Một đoạn thời khắc, Ngụy Bát Công sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu hướng phía trên chân trời nhìn lại. Không thể nào, cùng lúc đó, hai người khác cũng cảm ứng được không đúng. Cùng nhau ngẩng đầu, nó đuổi tới, đã thấy tại vậy xa xôi chân trời, một đầu xích bạch quang vượng đang như tia chớp mà đến. Thẳng đến ba người vị trí. Đi, Ngụy Bát Công mày nhăn lại, phất ống tay áo một cái, một luồng hư ảnh liền đem ba người bao lại, hướng nơi xa di chuyển mà đi. Càn khôn na di pháp, Pháp này chính là chân tiên thủ đoạn, có thể độn hành vô giới, không lộ mánh khóe. Mấy lần qua đi, ba người đã là xuất hiện tại xa không thể chạm chỗ. Nhưng hiện thân sau đó, ba vị chân tiên trên mặt lại là không hề vui mừng. Ngược lại từng cái nhíu mày, nó là thế nào đuổi theo? Mục Hàn nhìn về phía Thiện Pháp, hỏi, hòa thượng, người rành nhất về truy tung hỏi dấu vết, có thể nhìn ra cái gì không có? Nhìn không ra, Thiện Pháp lắc đầu, ngụy đạo hữu di chuyển hư không? Ta cũng trấn áp nhân quả liên hệ, lý nên không thể truy tung mới là a. Nhưng nó bây giờ đang ở phía sau, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng không đuổi kịp chúng ta sợ là sẽ không ngừng. Ngụy Bát Công mặt lộ vẻ sầu khổ, nghĩ không ra, chúng ta vậy mà săn bắn không được, ngược lại chọc cái đại phiền toái. Thông Tí Phiên hầu hành đạo tự nhiên, chúng ta nếu không thể che đậy nó cảm giác, sợ là trốn không thoát. Mục Hàn cười khổ, tại hạ lẻ loi một mình, cùng lắm thì trốn hướng chỗ khác, hai vị sợ là không được. Hai người bọn họ đều có nhà mình tông môn hậu bối, từ không thể đi thẳng một mạch, ta đi thử một chút đi. Thiện Pháp răng cứng khẽ cắn, trên mặt lộ ra ngoan sắc, đồng thời đại thủ vung một cái, liền đem chính mình trong lòng bàn tay Phật Châu vứt ra ngoài. Hắn trong tay Phật Châu bên trên, tổng cộng có tràng hạt 18 khỏa. Bên trong kỳ thực đều là một phương khổng lồ mà thế giới chân thật. Mỗi một cái thế giới tượng trưng cho một loại phiền não, dục vọng, mà 18 loại phiền não dục vọng cũng liền mang ý nghĩa chúng sinh sở dĩ trầm luân căn bản. Trong đó có chúng sinh, nhưng bởi vì pháp vực không có khả năng hoàn mỹ, vì vậy mà những thế giới này có thiếu hụt. Những thứ này thiếu hụt lại vừa lúc cùng một loại nào đó phiền não tương hợp, cộng đồng thành tựu bảo vật này. Đây là sầu tư thập pháp giới. Sầu này Phật Châu là Thiện Pháp chứng đạo chi bảo, cũng là hắn sau đó nâng cao một bước căn cơ. Nhưng lúc này, vì thoát khỏi phía sau vậy cự viên dây dưa, hắn cũng là không lo được. Bạch, Phật Châu trên không xoay tròn, lập tức mở rộng ra đến, hóa thành vô tận thật lớn, mãnh liệt đem vậy bay lượn mà tới cự viên đưa vào trong đó một phương thế giới. Hết thảy là như thế nhẹ nhõm, ngược lại để ba người sững sờ một chút. Lấy cái này linh viên lực phá hoại, ta cái này Phật khí sợ cũng không có thể vây nhốt nó bao lâu. Cần mau chóng chọn một chỗ an trí. Thiện Pháp thu hồi Phật Châu, cúi đầu nhìn xem trong đó một cái tràng hạt, nói, ngụy đạo hữu nơi đó trận pháp xa nhất nhưng đến chỗ nào? Tất nhiên là đủ xa. Ngụy Bát Công nghe vậy cười khẽ, ngữ khí cũng nới lỏng không ít. Đầu này Thông Tí Viên hầu không có linh trí, nếu là có thể truyền tống đến vạn giới chân trời, bọn hắn tất nhiên là có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Nhưng dạng này lại cần Thiện Pháp ít nhất bỏ qua một cái Phật Châu. Vậy tốt. Thiện Pháp gật đầu, đang muốn mở miệng, biểu lộ lại là hơi đổi. À, thế nào? Hai người khác nghe tiếng nhìn tới. Cái này linh viên. Thiện Pháp trong hai mắt Phật quang chớp động, cúi đầu nhìn xem trong tay Phật Châu, nói, nó tựa hồ không vội mà rời đi bên trong. Thật sao? Ngụy Bát Công ánh mắt nhất động, không khỏi mắt phóng linh quang, hướng phía vậy Phật Châu bên trong nhìn lại, đã thấy phía kia thế giới có sơn loan nhấp nhô, bảo khí ngút trời, một con vượn đang tự tại bên trong chơi thống khoái. Giới này tên là Ác Tu La, mặc dù danh tự không dễ nghe, lại đều là mỹ vật. Thiện Pháp một tay dọc tại trước thân, nói, bên trong đất thành cát vàng, nước là quỳnh tương, gỗ chính là linh thực. Trái cây rau hái đi không đủ một khắc liền có thể tái sinh, mà lại tư vị ngọt, dư vị vô tận, quỳnh lâu ngọc vũ, cẩm y hoa phục, phàm có chỗ nghĩ, cái gì cần có đều có. Bên trong sinh linh mặc dù không thể tu hành, lại có 1200 thọ, nhìn như mỹ hảo lại vĩnh viễn trầm luân. Hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục mở miệng, xem ra, đầu này linh viên cũng là ham chơi tính tình, một thời nửa khắc sợ là sẽ không muốn lấy đi ra. Ba người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vậy dần dần hiển hiện vui mừng. Rất hiển nhiên, giả đồ vật không lừa được cái này thông tí viên hầu. Nhưng thật sự vật, lại có thể hấp dẫn lấy nó. Nếu như thế, đến không cần vội vã để nó rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục